Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, Trấn Áp Tất Cả Hủy Diệt Chi Lực, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3004, đổi mới thời gian, 2017, 12/12/09, 3:27, đồng dạng pháp tác. Bao quát nhưng không được giới hạn trong hủy diệt quy tắc. Bọn họ bình thường là không có ý thức. Mặc dù có ý thức, cũng chỉ là sẽ lựa chọn hoặc là kháng cự bị sinh linh luyện hóa mà thôi. Mà giống như là hắc vụ nhân đồng dạng, không những sinh ra bản thân ý thức, càng là biến thành người bộ dáng, đi ra hủy diệt thế giới hoành hành bá đạo. Thậm chí, hắn càng là xuất thủ trấn áp thiên chiếu đám người. Đem thiên chiếu đám người thế lực thu phục làm của mình. Đây tuyệt không phải là bình thường hủy diệt pháp tắc a. Đơn giản cùng một ít sinh linh một dạng. Hơn nữa còn là tâm địa không tốt sinh linh. Dù sao, hắc vụ nhân vì sao muốn trấn áp Diệp Dương? Rất rõ ràng, nó là muốn Diệp Dương chết. Nhưng hắn tại sao muốn Diệp Dương chết? Đơn giản liền là cảm thấy Diệp Dương quá mức cường đại. Đối với nó tranh bá con đường có cực lớn uy hiếp thôi. Thiên chiếu đám người kinh hãi. Bọn họ một mực đều không biết hắc vụ nhân lai lịch. Lúc đó, hắc vụ nhân đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền cùng cường hoành thủ đoạn. Kinh khủng lực lượng trực tiếp đem bọn họ đánh gục. Cuối cùng càng là bức hiếp bọn họ đi theo hắc vụ nhân. Trong khoảng thời gian này, thiên chiếu... thần thánh đám người đã dùng hết đủ loại thủ đoạn đi tìm hiểu hắc vụ nhân lai lịch. Nhưng cũng đều không thu hoạch được gì. Hắc vụ nhân giống như là lăng không xuất hiện đồng dạng. Tại làm mặt trời mọc hiện trước đó. Càng là không có liên quan tới hắn dấu vết nào. Nếu như không phải Diệp Dương một câu nói toạc ra mà nói. Bọn họ căn bản không có khả năng biết rõ hắc vụ nhân chân chính thân phận cùng lai lịch. Người thế mà có thể xem thấu ta bản tôn. Hắc vụ nhân hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Tinh quang xuyên thấu qua uy năng trùng điệp hắc vụ. Xông thẳng Diệp Dương. Suy suy. Quang mang những nơi đi qua. Hư không đều bị bắn ra nguyên một đám trống rỗng. Hiển nhiên. Cái này hai đạo ánh mắt cũng mang theo kinh khủng uy năng. Diệp Dương mỉm cười. Tiếp lấy một hơi thì khoác lác ra ngoài. Phốc một tiếng. Đạo kia tinh quang giống như là ngọn nến đồng dạng bị thổi tắt. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diệp Dương thực lực cường đại có thể thấy được lốm đốm. Thế gian yêu ma quỷ quái. Không người nào có thể đào thoát ta hai mắt. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắc vụ nhân cười lạnh liên tục. Quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Dương. Sau một hồi lâu, hắn mới hắc hắc cười lạnh. Ta nói ngươi làm sao xem thấu ta bản tôn đây. Nguyên lai người cũng đã luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Cái gì? Diệp Dương cũng đã luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hắc vụ nhân nói chuyện tựa như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Lập tức chấn động đến thiên chiếu. Huyết vụ đám người đầu ầm ầm rung động. Chỉ thấy bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Nếu như không phải hắc vụ nhân nói ra Diệp Dương bí mật. Bọn họ căn bản không biết Diệp Dương cũng đã luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Chờ chút, Diệp Dương từ ngoại giới đi tới hủy diệt thế giới mới bao lâu? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đã luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc? Đầu này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc lại là đến từ đâu? Đám người kinh hãi đồng thời, nhưng lại tràn đầy nghi hoặc, cũng mang theo một tia may mắn. Diệp Dương cũng đã luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hắn thành thần là sớm muộn sự tình. Mà thiên chiếu đám người. Lại là cũng không có luyện hóa hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Bọn họ là không cách nào thành thần. Chỉ cần đợi một thời gian. Diệp Dương liền sẽ trở thành hủy diệt thế giới cái thứ nhất thần. Đến lúc đó. Bọn họ làm sao cùng Diệp Dương đấu. Bởi vậy. Bọn họ cảm thấy may mắn. May mắn là, bọn họ cũng không có đắc tội Diệp Dương. Đặc biệt là huyết vụ. Lúc này càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như ngày đó Diệp Dương thật muốn giết hắn mà nói. Hắn huyết vụ còn có thể sống đến hiện tại. Hắn hiện tại quả nhiên là muốn cảm tạ Diệp Dương ngày đó ân không giết cái nào. A, người cũng luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Thời đại này, các ngươi nơi nào đến hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác? Hắc vụ nhân tiếp lấy nhìn về phía Diệp Dương bên người Mãn Nguyệt. Lập tức liền lên tiếng kinh hô. Mãn Nguyệt thế mà cũng luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Lần này, thiên chiếu, huyết vụ đám người so biết rõ Diệp Dương luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác còn muốn. Chấn kinh nhiều, dù sao, Mãn Nguyệt trước đó thế nhưng là cùng bọn họ đồng cấp bậc. Thậm chí thực lực so bọn họ còn hơi kém một chút. Lại, bọn họ lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ. Bọn họ đều biết rõ Mãn Nguyệt trước đó luyện hóa không phải hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Cùng bọn họ một dạng đều chỉ là luyện hóa không trọn vẹn hủy diệt pháp tác mà thôi. Nàng hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác từ nơi nào đến? Rất rõ ràng, là Diệp Dương nơi đó lấy được. Trách không được Mãn Nguyệt sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Dương. Nguyên lai là Diệp Dương có trọng bảo đưa tặng cho nàng. Nếu như đổi lại là thiên chiếu đám người. Nếu như Diệp Dương chịu nguyện ý đưa tặng bọn họ hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc mà nói. Bọn họ cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo Diệp Dương. Dù sao, luyện hóa hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc liền mang ý nghĩa có thể thành thần. Cũng chính là từ Mãn Nguyệt luyện hóa hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc một khắc kia trở đi. Mãn Nguyệt thành liền đã nhất định so thiên chiếu đám người mạnh hơn. Thậm chí, hiện tại Mãn Nguyệt thực lực sợ cũng đã siêu việt trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Diệp Dương cái này mới đến người. Tại sao sẽ có nhiều như vậy hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc? Chẳng lẽ, hắn quả nhiên là giống như truyền thuyết bình thường. Hắn đến, sẽ cải biến hủy diệt thế giới cách cục. Đám người rơi vào trong trầm tư. Nói tới hủy diệt thế giới cũng đã hỏng mất, pháp tắc cũng đã tan vỡ. Nhưng hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cũng không phải là không có. Tựa như là ngươi, ngươi không phải cũng tồn tại ở hủy diệt thế giới sao? Diệp Dương mỉm cười, ngươi không có tư cách trưởng khống hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Các ngươi những cái này ti tiện sinh linh đều không có tư cách trưởng khống hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, trước mắt trên đời. Chỉ có ta mới có tư cách trưởng khống pháp tắc, thậm chí tiến hóa trở thành hủy diệt quy tắc. Hắc vụ nhân sát khí bừng bừng thanh âm truyền ra. Nghe vậy, Diệp Dương rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trước lúc này, hắn một mực không biết hắc vụ nhân vì sao muốn nhằm vào hắn. Dù sao, song phương không có bất luận cái gì gặp nhau. Mà hiện tại, Diệp Dương rốt cục biết rõ hắc vụ nhân nhằm vào hắn nguyên nhân. Hắc vụ nhân muốn trở thành hủy diệt quy tắc, lấy nó biểu hiện ra ngoài đến xem. Nó không chỉ là muốn trở thành hủy diệt quy tắc đơn giản như vậy, càng là muốn nhất thống cái thế giới này, làm cái thế giới này bá chủ, nô dịch đông đảo sinh linh. Đây là một đầu đi vào lạc lối hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Mà sở dĩ châm đối Diệp Dương, là bởi vì Diệp Dương đối với nó uy hiếp to lớn nhất. Dù sao, Diệp Dương có khả năng trở thành cái thế giới này hủy diệt thần. Mà một khi Diệp Dương trở thành hủy diệt thần, còn có hắc vụ nhân chuyện gì? Cho nên, hắc vụ nhân muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đánh chết Diệp Dương. Bất quá, mặc dù ngươi trưởng khống hủy diệt pháp tác lại như thế nào? Ta mới là hủy diệt thế giới chúa tể. Hắc vụ nhân cười lạnh, cũng đã hóa thành một đầu hắc vụ trôi hướng Diệp Dương. Cũng là thời điểm động thủ. Diệp Dương, cẩn thận, hắc vụ nhân có đặc thù thần thông. Tất cả hủy diệt chi lực ở trước mặt nó đều không cách nào phát huy. Đều sẽ bị áp chế. Ngay tại hắc vụ nhân chuẩn bị động thủ đồng thời, thần thánh đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Lắm miệng, hắc vụ nhân giận tím mặt. Cùng lúc đó, một đạo hắc vụ lập tức đánh về phía thần thánh. Thần thánh đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Chỉ là mặt mang phẫn nộ nhìn xem đạo kia oanh kích mà đến hắc vụ. Trong chớp mắt, đạo kia hắc vụ trực tiếp đánh vào thần thánh trên người. Trực tiếp đem thần thánh cho đánh bay ra ngoài. Oanh ken két, xương cốt đứt gãy thanh âm từ thần thánh thể nội truyền ra. Hiển nhiên, trên người toàn thân xương cốt đều bị chấn bể. Có lẽ là giữ lại thần thánh còn có tác dụng a. Hắc Vụ Nhân cũng không có giết thần thánh, nhưng vẫn là đem hắn đả thương nặng, coi như là cho hắn một cái giáo huấn a. Nhìn thấy, Diệp Dương hai mắt hơi híp, hắn rõ ràng nhìn thấy, thần thánh không phải là không muốn trốn, mà là căn bản không tránh được. Tại Hắc Vụ Nhân động thủ thời điểm, Diệp Dương liền gặp được thần thánh trên người khí tức lập tức biến mất. Rất rõ ràng, chính như thần thánh nói tới đồng dạng, Hắc Vụ Nhân có thể trấn áp bọn họ thể nội không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc, trấn áp bọn họ hủy diệt chi lực. Bởi vậy, đối mặt Hắc Vụ Nhân công kích, thần thánh căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Không chỉ là hắn, cho dù là Thiên Chiếu, Huyết Vụ mấy người cũng là Diệp Dương. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới bị bách trở thành Hắc Vụ Nhân nô tài. Đương nhiên, bọn họ còn có lựa chọn, kia chính là chết, mà ngoại trừ hai cái này lựa chọn bên ngoài, liền không có cái khác lựa chọn. Đứng ở trước mặt Hắc Vụ Nhân, bọn họ liền giống như phế nhân đồng dạng, căn bản bất lực phản kháng. Vù, cũng chính là lúc này, Diệp Dương cảm giác được bản thân hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đột nhiên trì trệ, vận chuyển khó khăn. Rất rõ ràng, Hắc Vụ Nhân cũng muốn trấn áp hắn thể nội hủy diệt pháp tắc. Trên thực tế, hắn từ khốn thần tác bên trong luyện hóa hủy diệt pháp tắc xác thực cũng nhận lấy trấn áp. Mọi người đều là hủy diệt pháp tắc, Hắc Vụ Nhân thế mà có thể trấn áp cái khác hủy diệt pháp tắc. Diệp Dương biểu thị kinh ngạc, bất quá, hủy diệt pháp tắc có ngàn ngàn vạn. Hắc Vụ Nhân nói không chừng liền là trấn áp phương diện hủy diệt pháp tắc đây. Bởi vậy, nó nắm giữ như thế năng lực, cũng không lạ thường. Bất quá, nó muốn trấn áp thần thánh đồng dạng trấn áp Diệp Dương. Diệp Dương cười cười, Hắc Vụ Nhân quá coi thường hắn, cũng xem trọng bản thân. Vù, Diệp Dương một bàn tay mãnh liệt vỗ ra ngoài. Hắc Vụ Nhân cười lạnh, trấn áp, liền muốn trấn áp Diệp Dương hủy diệt chi lực. Chỉ là, Diệp Dương đại thủ lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một bàn tay liền đập vào Hắc Vụ phía trên. Hắc Vụ cơ hồ bị đập tan đi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không nhận ảnh hưởng chút nào? Hắc Vụ Nhân bị đánh bay ra ngoài, tràn đầy chấn kinh sợ hãi giống lên tiếng. Nó rõ ràng cảm giác được Diệp Dương luyện hóa hủy diệt quy tắc cũng đã nhận lấy nó ảnh hưởng. Nhưng Diệp Dương thực lực lại là không có mảy may biến giảm xuống. Ngớ ngẩn, ngươi quên ta là từ ngoại giới tới sao? Cho dù ngươi trấn áp ta hủy diệt chi lực lại như thế nào? Ta căn bản không cần hủy diệt chi lực liền có thể diệt sát ngươi. Huống chi, ngươi ngay cả ta hủy diệt chi lực đều không trấn áp được. Diệp Dương cười lạnh, không lưu tình chút nào liền mắng Hắc Vụ Nhân vì ngớ ngẩn. Xác thực, Diệp Dương căn bản liền không có vận dụng hủy diệt chi lực. Hắn nguyên bản là có thể tùy tiện diệt sát bình thường thần linh. Hắc Vụ Nhân thực lực là mạnh, nhưng cùng thần còn có cực lớn chênh lệch. Lại giả thuyết, hắn sở dĩ ở chỗ này hoành hành bá đạo, hoàn toàn là bởi vì những người khác đều sử dụng hủy diệt chi lực duyên cớ thôi. Hắc Vụ Nhân trên người Hắc Vụ không ngừng phun trào ra. Hiển nhiên, nó bây giờ là vừa sợ vừa giận. Tới đi, bị ta luyện hóa a, Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Lần này, hắn chủ động xuất kích, dĩ nhiên lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Hắc Vụ Nhân, nhanh chóng vô cùng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://truyuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.